Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đại hán nằm trên mấy tấm chiếu rách mơ tưởng về thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết người thuê bọn chúng đã mất đầu, càng không phát hiện Trình An và những người khác đã tiến đến đừng nhúc nhích. Trong bóng tối, có mấy người xuất hiện rút đao kề vào cổ bọn chúng. Có người phản ứng nhanh đá văng đao chạy trốn, vừa chạy ra ngoài đã thấy một con hổ đứng ở cửa hang, sợ đến mức chân mềm nhũn, Trình An phía sau đã đuổi tới, qua mấy chiêu mới khống chế được người đó. Nhìn thấy những người này, Trình An biết suy đoán trước đó là đúng, dọc đường đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm một bộ xương, đều là do những kẻ này giết. Rất nhanh, sau khi thẩm vấn, bọn họ biết những kẻ này đều là người được thuê với giá cao để canh núi. Thỉnh thoảng còn bắt cóc nữ tử đơn độc đi ngang qua, hưởng lạc xong thì đem bán. Đây cũng là lý do tại sao trên Quỷ Sơn luôn có đủ loại truyền thuyết truyền ra. Bên ngoài núi, một nén nhang trôi qua, sau tiếng gầm vừa rồi thì không còn động tĩnh gì nữa. Công chúa cũng vẫn chưa ra, lông mày Thẩm Vô Cửu càng nhíu chặt. Ngay khi hắn ngồi không yên, muốn bảo người khiêng mình vào núi thì đột nhiên có động tĩnh ở ngọn núi đối diện quan đạo. Thẩm Vô Cửu bảo người qua xem. Sở Du Ni đá tung cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, vạch đám cỏ đi ra, bỗng nhiên đối mặt với mấy gia binh quen thuộc. Công chúa, mấy gia binh ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía ngọn núi bên kia, lại nhìn công chúa đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi ngờ bản thân cũng trúng tà rồi. Công chúa đây là biết pháp thuật sao? Tại sao lại vào từ ngọn núi bên kia, ra từ ngọn núi bên này, còn cưỡi hổ? Thẩm Vô Cửu nghe thấy tiếng gia binh hô. Công chúa, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vội bảo người khiêng hắn qua đó. Đợi mọi người vòng qua một bụi cây rậm rạp, nhìn thấy công chúa cưỡi trên lưng hổ, người nào người nấy đều há hốc mồm. Bọn họ từng nghĩ công chúa có thể đánh hổ nhưng không nghĩ tới công chúa còn thuần phục được hổ làm tọa kỵ. Quá khó tin, giống như đang nằm mơ vậy. Xin hỏi, còn điều gì công chúa không làm được không? Hổ sống. A Quy kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há to quên cả ngậm lại. Công chúa thầm thế mà ngồi trên lưng hổ, lợi hại quá. Đó thật sự là con hổ ăn thịt người sao? Thẩm Vô Cửu nhìn thê tử cưỡi trên lưng hổ như cưỡi mèo nhà, rõ ràng là một cô nương nhỏ nhắn. Thế nhưng con hổ dưới thân nàng chỉ có đôi mắt là lộ rõ vẻ hung dữ. Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cửu cũng ở đó, có cảm giác như trẻ con trốn người lớn làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Nàng đảo mắt, thúc hổ đến trước mặt Thẩm Vô Cửu y, vỗ vỗ đầu hổ. Thỏ bị nó dọa chạy mất rồi, ta bắt nó về cho ngươi xem. Mọi người, không bắt được thỏ nên bắt hổ, ý công chúa là hổ giấy đúng không? Nhưng con trước mắt này là thật mà. Thẩm Vô Cửu thật sự bị nàng chọc cười, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như có ánh sao rơi xuống. Thê tử đáng yêu như vậy rất khó nhịn được không cười. Chẳng ngờ đến hổ cũng bị nàng đổ lỗi. Nhìn từ khoảng cách gần, con hổ oai vệ và cao lớn hơn bất kỳ con nào hắn từng thấy, không trách nó có thể cõng được thê tử của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt hổ vẫn còn sự hung tàn, cũng ngửi thấy trong hơi thở của nó phả ra mùi tanh tưởi, lại thấy sau khi bị thê tử của hắn vỗ đầu, con hổ tức giận nhưng không dám phản kháng. Cách chương